Kiều Thê Như Vân, chương 802, Công Thành 2, Góc Chuyện audio.com. Lý Nhật Vãn nghe xong, đã sợ đến co quắp dưới đất, đám giáo uy áp giải hắn xuống, chỉ một lúc sau thủ cấp Lý Nhật Vãn được mang lên, Thẩm Ngạo nhíu cái mũi, không nhìn khoát tay nói. Để ở nơi cửa thành, bổn vương không cần, Dương Quá ngồi ở dưới từ đầu đến giờ không nói gì, lúc này mới nói. Điện hạ đã nguyện ý quy hàng, cần gì phải giết hắn. Tiểu nhân cho rằng, cái tặc tướng này ra hàng, nên là chân tâm thật ý, chẳng bằng lưu tính mệnh hắn lại cung cấp quân lính cho chúng ta đem ra sử dụng. Thẩm Ngạo nhấp một ngụm trà, nói, bổn vương chính là muốn lại để cho người tàu biết rõ, dám dựa vào nơi hiểm yếu chống lại cùng nhau chu sát tuyệt không có may mắn, nếu không, một khi cái ví dụ này mở ra, những người tàu kia làm chống cự trước đến lúc cùng đường mạt lộ mới bằng lòng quy thuận thì sao? Trên đời chưa từng có sự tình lưỡng toàn hoàn mỹ, bọn hắn đã dám chống cự, bổn vương muốn đầu cả nhà bọn hắn. Dương Quá nghe xong lời Thẩm Ngạo nói, cũng hiểu được có chút đạo lý, liền không khuyên nữa. Thẩm Ngạo tiếp tục nói, lập tức dán bảng cáo thị, lệnh cưỡng chế quân đội cắm trại, không được nhiễu dân, lại phái người quân Pháp đi ra, dò xét trên đường phố, phàm là có người tùy ý đánh cướp, đều lập tức bắt lại, xử theo pháp luật, đã là, sự tình thiêu đốt giết đánh cướp thì không thể làm. Dương Quá tuân mệnh rời đi, trong đêm ngày đó, quân Tống vào thành không mảy may tơ hào một đồng, lại có nhiều đội giáo úy đi ra, bắt những người thân thiết của võ quan tàu quân đi ra, trên phố xá này khó tránh khỏi truyền ra từng đợt kêu la. Võ quan Chiêm Thành và gia quyến cùng nhau bị bêu đầu thị chúng, đợi cho thời điểm tảng sáng ngày mới, người tàu có chút lớn mật phát hiện cả Chiêm Thành đã thay đổi một bộ dáng khác. Ở trên mặt đường là nhiều đội quân Tống tuần tra, chỉ là trên phố xá kia, lại treo đầy đầu lâu, trọn vẹn hơn 1.000 chiếc, nhìn thấy mà làm cho người ta thở dài một hơi, trong lòng lại bắt đầu trở nên run sợ. 5 vạn quân Tống đã vào thành, số còn lại vẫn đang nghỉ ngơi và hồi phục ở chỗ bến cảng, cả Chiêm Thành, lập tức trở nên thanh tịnh hơn, ngược lại, trong phủ đại tướng quân kia, nguyên một đám võ quan, giáo úy ra vào nhiều lần, đi đường vội vàng. Thẩm Ngạo ngủ mấy canh giờ, lúc thức dậy, liền giữ vững tinh thần viết tấu chương báo tin mừng, gọi người lấy giấy bút ngòi bút vung lên như múa, sau khi làm khô nét mực lập tức gọi người đưa đi Tuyền Châu. Chiến tranh kéo đến như lửa xém lông mày, thiên tử đi tuần cũng đăng lên nhật báo, lúc này đây đi tuần cũng không có quá nhiều phô trương, trong nội cung chỉ chuẩn bị một số vật ngự dụng, 3.000 điện tiền vệ đi theo, một đường ngồi tàu thuyền xuôi nam, Triệu Cát chỉ dừng một lát ở Tô Hàng, sau đó liền một đường xuôi nam, lên thuyền biển đến Tuyền Châu. Mà lúc này, tấu chương các nơi cũng truyền tới, đơn giản là muốn bệ hạ đi đường bộ, sẽ an toàn hơn một ít. Nhưng hoàng thượng ra khỏi biển kinh, khư khư cố chấp, ai cũng không ngăn cản được, kết quả không thiếu được việc có người đấm ngực dậm chân, ô hô ai tai một phen. Chỉ là tại Tuyền Châu tuy sự tình nghênh giá rườm rà, nhưng từ hải chính nha môn đến tầm thường dân chúng, đều là lòng tràn đầy vui sướng. Thiên tử giá lâm Tuyền Châu, ở trong mắt Triệu Cát chỉ là đi một chút nhìn cảnh mới, nhất thời sinh ra tâm ham chơi, nhưng đối với người Tuyền Châu mà nói ý tứ hàm xúc. Góc chuyện audio.com, chính trị liền bất đồng sâu sắc, Tuyền Châu hải chính, mặc dù có Bình Tây Vương cực lực đẩy mạnh, nhưng địa phương bị người lên án quả thực không ít, có người không ngừng chê, có dùng cổ luận nay, có nói bóng nói gió, cầm tổ chế làm ngụy trang cũng có. Tóm lại, nói đến nói đi chính là họa hải chính, nên đem cái Tuyền Châu này phong bế, mới có thể giải quyết hết họa. Loại ngôn luận này, đều bị Bình Tây Vương gắt gao đè nặng, nhưng cao thấp Tuyền Châu, có ai lại không lo lắng, sự tình thay đổi xoành xoạch tại Đại Tống thì rất nhiều, hiện tại Tuyền Châu là cục diện này, ai biết có thể thay đổi hay không. Nhưng hiện tại bất đồng, bệ hạ chỗ nào không đi, lại tới Tuyền Châu, cái này chẳng lẽ không phải khẳng định đối với Tuyền Châu. Chứng minh bệ hạ ủng hộ Tuyền Châu hải chính. Trong nội cung có bất kỳ gió thổi cỏ lay nào, người bên ngoài cũng có thể đoán ra vô số ý tứ hàm xúc chính trị, huống chi hôm nay có trận chiến lớn như vậy. Thuyền Triệu Cát đến Tuyền Châu cảng, nơi bến tàu kia đã là người ta tấp nập, vô số người chen chúc tới, sai dịch cùng một bộ phận thủy binh ở lại, không thể không đánh người dọa nạt, đuổi một vài người lách vào quá mức về chỗ cũ. Đến đây, không chỉ là quan viên dân chúng, còn có vài chục phiên vương, sứ thần, thời điểm Triệu Cát đến bến cảng, đầu đám phiên vương cúi rạp xuống đất hành đại lễ cùng một chỗ ca tụng. Hạ thần bái kiến đại hoàng đế thiên triều thượng quốc, cái lễ nghi này, kỳ thật đều là sớm đã tập luyện tốt, hải chính nha môn bên này định ra chương trình, phiên vương bên này cũng không phản đối, tuy hơi gò bó một ít nhưng lúc này không giống ngày xưa, lúc trước mọi người đến triều kiến, đơn giản là muốn trộn lẫn xin chút ban thưởng. Người nào cũng biết người Đại Tống ngốc lại nhiều tiền, cứ nhanh chóng đến, thái độ khiêm tốn một ít, ban thưởng lại càng phong phú, thành toàn mặt mũi Đại Tống, mình cũng được lợi ích thực tế, có thể nói là lợi nhuận song hành. Chẳng qua, hiện nay bất đồng, người Tàu Quốc đắc tội Bình Tây Vương, 10 vạn thiên binh Bình Tây Vương đã giết đi qua cái Tàu Quốc này có lẽ là Hồ Nam Dương, luôn luôn là ngang ngược kiêu ngạo, phiên quốc tầm thường thấy bọn họ đều phải nhượng bộ vài phần. Nhưng đối với con Hồ Nam Dương này, người ta mày cũng không nhăn mày chút nào, liền trực tiếp động thủ, một điểm đường sống quay về cũng không có, đổi lại là những thứ khác phiên quốc ai dám đối nghịch cùng 10 vạn thủy sư. Cho nên, phiên vương đối mặt với người lãnh đạo trực tiếp của Bình Tây Vương, nào dám biểu hiện ra một điểm vô lễ. Triệu Cát thấy bộ dạng đám phiên vương cung kính, một tia mệt mỏi trên đường đi thoáng chốc bị quét sạch, tính tình của hắn thích oai phong nhất, vạn quốc đến triều cống thì cũng thôi, nhưng hơn 10 người phiên quốc này dùng lễ thần tử gặp mặt ngữ khí kính cẩn nghe theo tới cực điểm, lại khiến cho hắn vui mừng khôn xiết không khỏi cười nói. Trừ Khanh đứng lên, đám phiên vương ngoan ngoãn đứng dậy, nguyên một đám khom người đứng đó, không dám thở mạnh. Triệu Cát rồi đột nhiên nhớ tới Lạt Quốc Vương từ lúc trước kiệt ngao bất thuần cương quyết bướng bỉnh kia, một đôi tròng mắt xuyên thẳng qua đám người, khẽ cười nói. Trẫm nghe nói, ngay cả Lạt Quốc Vương cũng tới. Một người phiên vương trong lòng run sợ từ trong đám người kia đi ra, hai đầu gối quỳ xuống, đầu chạm đất nói. Hạ, góc chuyện audio.com, thần chính là Lạt Quốc Vương. Triệu Cát cười nhạt một tiếng, một cục tức trong ngực được hung hăng nhổ ra, liền cười ha ha một tiếng, nói. Bình thân, bình thân. Trong lòng Triệu Cát đột nhiên suy nghĩ, năm đó Hoàng đế Thái Tông bị các quốc gia hô là thiên khả hãn, cũng chưa chắc có cảnh tượng như trẫm hôm nay, dứt lời, liền chắp hai tay sau lưng, mệt mỏi nói. Bãi giá, trẫm muốn nghỉ một chút, bọn người Ngô Văn nào dám chậm trễ, xa giá cũng đã chuẩn bị xong, liền đứng ở bùn đường mới sửa chữa một phen bên này. Triệu Cát nhìn cái bùn đường này, không khỏi cười rộ lên, nói. Đường này lại rất hiếm có, ồ, như thế nào bên cạnh đường này đều thờ phụng một thanh kiếm. Thị lực Triệu Cát có thể nhìn thấy được chứng kiến nơi nền đường điêu khắc một thanh trường kiếm, dùng đá hoa cương tạo thành, không khỏi hướng Ngô Văn sau lưng hỏi. Cách chương,